Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 179 nói điều kiện, hắn, chân, cũng là Tô Linh như vậy vừa nhắc nhở, Khúc Giang mới phát hiện vừa rồi đau đến tê tâm liệt phế cẳng chân giống như không có như vậy đau. Đây là có chuyện gì? Chợt hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Tô Linh, là ngươi cho ta ăn cái kia dược. Tô Linh gật gật đầu, nhìn hắn hỏi, ngươi tưởng chữa khỏi chân sao? Đương nhiên tưởng, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Khúc Giang cơ hồ bật thốt lên mà nói, rõ ràng trong lòng cảm thấy lúc này không có khả năng sự tình. Hơn nữa bác sĩ đều đã có kết luận. Nhưng là tưởng tượng đến vừa mới kia viên thần kỳ dược, Khúc Giang trong lòng lại mãnh sinh ra một tia hy vọng. Hắn hy vọng ánh mắt nhìn về phía Tô Linh, nhưng lại mắt nhìn kia trương non nớt mặt, loại này kích động dần dần rút đi. Vừa lúc đem vẻ mặt của hắn thu vào trong mắt, Tô Linh nói thẳng, chúng ta nói cái điều kiện, buổi sáng nửa ngày thời gian, ở trong lúc thi đấu trằn trọc qua đi, càng đến mặt sau thi đấu càng thêm xuất sắc, liền đỉnh đầu mặt trời chói chang đều ngăn không được mọi người trong lòng nhiệt huyết. Đương lại là một người ngã xuống khi, hiện trường vờn quanh mọi người tiếng hoan hô, Kỷ Trầm phảng phất vương giả đứng ở trên đài cao, tự một hồi nháy mắt hạ gục đối thủ sau. Hắn giằng co 8 tháng liên tiếp, mà Hạ Thế Vinh cũng là theo sát sau đó, mang lên Khúc Giang kia chàng hắn cũng là 8 tháng liên tiếp. Hiện tại chỉ chờ buổi chiều thi đấu, mấy cái gia tộc người xuất sắc nhất quyết thắng bại. Trọng tài tuyên bố thi đấu tạm dừng lúc sau, Đinh Núi Gia nói một phen lời khách sáo, ân bài mọi người ăn cơm trưa, cuối cùng đại gia rời đi. Hắn mới đi đến Hạ Văn Xương trước mặt, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, Văn Xương huynh vừa mới nói thế hải còn không có tỉnh. Hừ, loại sự tình này ta cần thiết lừa ngươi sao? Hạ Văn Xương hiện tại là đầy mình hỏa, hắn tìm tới 4-5 cái bác sĩ, kết quả kiểm tra ra tới cũng là nói không thành vấn đề. Cuối cùng đề nghị chờ một chút, nói không chừng Hạ Thế Hải chính mình liền đã tỉnh. Kết quả này một buổi sáng qua đi, người vẫn là một chút động tĩnh không có. Nghĩ đến đây, Hạ Văn Xương nhìn về phía Đinh Núi Gia, ta mặc kệ kia nữ hay là các ngươi người nào, nàng bị thương Thế Hải còn làm hắn hôn mê bất tỉnh, ngươi cần thiết đến cho ta một cái kết luận. Bằng không đến lúc đó đừng trách ta không màng chúng ta thông gia quan hệ. Nói xong lời này, Hạ Văn Xương vung tay áo tử rời đi nơi này. Đinh Núi Xa nhìn Hạ Văn Xương nổi giận đùng đùng rời đi, cũng trầm hạ mặt. Hắn hỏi hướng bên cạnh hạ nhân nói, nhị thiếu gia hiện tại người ở nơi nào? Cái này, phía trước là ở Hạ Tam thiếu kia liền, hiện tại nghe nói đi tìm vị kia kêu Tô Linh nữ hài. Đinh gia hạ nhân nhiều đếm không xuể, lần này thi đấu nơi nơi đều là nhãn tuyến, muốn biết Đinh Lực hướng đi dễ như trở bàn tay. Hạ nhân nói xong lời này đó là trộm xem Đinh Núi Gia, quả nhiên xem hắn biểu tình càng thêm không vui. Đinh Núi Gia chợt phân phó nói, bắt hắn điện thoại, ta tới đón. Dứt lời qua đi, hạ nhân đã bắt đánh dãy số, không đến một hồi điện thoại chuyển được. Đinh Núi Xa tiếp nhận điện thoại, mở miệng liền hỏi, Hạ Thế Hải sự tình, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ba, Hạ Thế Hải hắn là người nào ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Tô Linh là ta mời lại đây, là hắn không đối trước đây, còn có... Ta nói hôn ước sự tình cũng là nghiêm túc. Điện thoại kia đầu truyền đến Đinh Lực thanh âm ni, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngươi đừng cho là ta không biết. cái kia Tô Linh còn chưa thành niên, cùng một người đệ tử đính hôn ước, có phải hay không ta ngày thường quá mặc kệ các ngươi, làm cho các ngươi một cái rời nhà không về, một cái lại không hỏi gia tộc sự nghiệp. Đinh núi xa rõ ràng đã phát tính tình, này hai đứa nhỏ từ sau khi lớn lên liền không bớt lo quá. Nếu không phải tổ tông công đạo cơ nghiệp không tiêu tan, hắn cũng tưởng như vậy chẳng quan tâm money. Ba, ngươi tin tưởng ta, lần này trở về ta liền không tính toán từ bỏ nơi này. Mặc kệ ngươi có phải hay không càng coi trọng đại ca, ta đều sẽ được đến cái này chờ tuyển chi vị. Kiên định thanh âm truyền đến, Đinh Lực chợt treo điện thoại. Đinh núi xa há mồm muốn nói cái gì, lại nhìn treo điện thoại, yên lặng vô ngữ. Rốt cuộc là cái gì hầu hạ bắt đầu? Này hai huynh đệ một hai phải làm giống cái kẻ thù giống nhau. Đinh núi xa thở dài, đem điện thoại đưa cho hạ nhân. Trong lòng nghĩ cũng nên gặp một lần cái kia Tô Linh. Hắn chợt phân phó hạ nhân, ngươi đi thông chi Tô quản gia đi ta thư phòng một chuyến. Là, lúc này đúng là giữa trưa 12 giờ tả hữu, buổi chiều thi đấu định ở một chút, cho nên đại gia có một giờ nghỉ ngơi thời gian. Tô Linh lúc này đang ở Đinh Lực cho nàng ân bài một phòng, vừa mới đã ăn cơm, tính toán tu luyện một hồi. Đúng lúc này cửa truyền đến tiếng bước chân, chợt có người gõ vang cửa phòng. Tô Linh, ngươi ở nghỉ ngơi sao? Thanh âm là Đinh Lực. Tô Linh nghe tiếng nhíu nhíu mày. Buổi sáng sự tình Đinh Lực hành vi đã làm Tô Linh rất là bất mãn. Nàng không phủ nhận chính mình lại đây là lợi dụng Đinh Lực. Nhưng là Đinh Lực cùng Tô Hoa Bình không trải qua nàng đồng ý tự mình cho nàng đính cái gì hôn ước, lại không thể tha thứ. Nghĩ đến đây nàng hướng về phía đại môn nói, có việc nói thẳng đi. Đinh Lực lúc trước đương cảnh sát khi cũng học quá một đoạn tâm lý giáo trình. Hơn nữa Tô Linh không che giấu ngữ khí không vui, sao có thể nghe không ra nàng đây là ở sinh khí. Buổi sáng sự tình là ta thất lễ, nhưng là có chuyện ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Đinh Lực nói vừa xong, cửa phòng không tiếng động tự khai. Tô Linh cả người chợt xuất hiện cửa. Nàng thanh âm thiên lạnh nhạt nói, buổi sáng vội còn không có giúp đủ sao? Ngươi sẽ không sợ chọc giận ta? Ta sẽ không lưu tình chút nào giết ngươi. Lạnh băng sát khí đem Đinh Lực toàn bộ bao vây. Tô Linh trong đôi mắt lộ ra khiếp người hàn ý, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cho dù là Đinh Lực, tại đây một khắc đều nhịn không được trong lòng run sợ. Nhưng tưởng tượng đến chính mình ý đồ đến, hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Cho dù thật muốn giết ta, cũng chờ ta đem nói cho hết lời. Ngươi không phải đối Lưu Xương Thực cảm thấy hứng thú, ta có thể nói cho ngươi về hắn hết thảy, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta. Thế thân cái này hôn ước một đoạn khi, hắn nói còn chưa dứt lời, một con lạnh lẽo tay đã đặt tại trên cổ hắn. Tô Linh sâu kín thanh âm truyền đến, ngươi không nói ta đều đã quên. Tô Linh buổi sáng khi đích xác có đi tìm Thanh Phượng, bất quá tiếc nuối chính là thế nhưng chút nào cảm ứng không đến. Sau lại nàng thử qua siêu tầm hạ nhân ký ức, lại một chút tin tức cũng chưa nhìn đến. Hiện giờ Đinh Lực nói điều kiện này, Tô Linh suy nghĩ khởi, ngữ khí tìm không liên quan người thử, không bằng trực tiếp tìm Đinh gia chủ nhân. Choáng váng cảm giác đem Đinh Lực bao phủ, hắn không rảnh cảm thán Tô Linh tốc độ nhanh như vậy, liền giác buồn ngủ ý đồ đến. Tô Linh nhắm hai mắt, tay trái đặt ở Đinh Lực trên đầu. Có lẽ là vừa nói qua Thanh Phượng nguyên nhân, Tô Linh cơ hồ nháy mắt tìm được về Thanh Phượng hình ảnh. Bất quá được đến cũng không nhiều, chỉ là mấy cái thanh phượng nơi phòng, cũng nhìn không tới ở nơi nào. Đinh Lực đã phát ra không thoải mái thanh âm. Tô Linh thấy thế thu hồi tay, đã không có Tô Linh chống đỡ. Đinh Lực thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đại khái 10 phút tả hữu. Đinh Lực thản nhiên chuyển tỉnh, chợt nhìn đến chính mình ngồi dưới đất, uổng phí cả kinh. Lại vào lúc này nhìn đến bên cạnh Tô Linh, vừa mới một màn hồi tưởng lên, Đinh Lực mặt lộ vẻ kinh sắc, nàng đối chính mình làm cái gì? Tô Linh lại lúc này nói, ngươi vừa rồi lời nói ta có thể suy xét hạ, nhưng là ngươi muốn trước nói cho ta, vì cái gì như vậy yêu cầu cái này hôn ước tên tuổi? Ngoặc kép, hết chương.